Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG 36 chương 241, tinh tế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Phi thuyền màu xám bạc xuyên qua biển sao với tốc độ chóng mặt. Văn minh nhân loại rốt cuộc có thể thoát khỏi thời kỳ mông muội, chạm vào vũ trụ, hơn nữa thăm dò và chinh phục. Người ngồi ở ghế điều khiển khép lại cuốn sách trong tay, cảm thán nền văn minh vũ trụ đã đưa con người đến một bước ngoặt mới. Lại nhìn biển sao lơ lửng như những hạt bụi trong không khí, kỳ lạ nhưng cũng thật mỹ lệ, hành trình của Cẩm Vinh không hoàn toàn nhạt nhẽo. Vì sao Cẩm Vinh lại đang ngồi trong phi thuyền ư, cái này phải quay lại 2 tháng trước, khi mà chủ nhân thân thể này trượt bài khải nghiệp, suy sụp tinh thần mà bệnh nặng đến thoi thóp, cuối cùng thân xác liền đổi một cái hồn khác. Đây là một thế giới ở thời kỳ văn minh tinh tế, nơi mà giải thuyết về kỹ thuật thực tế ảo, khai phá tinh thể, phát triển người máy nano. Tất cả đã thành hiện thực và trở thành một phần thông thường trong đời sống sinh hoạt của con người. Cho dù đã trải qua nhiều kiếp sống, Cẩm Vinh lần đầu được đứng giữa biển sao vũ trụ cũng không khỏi cảm thấy mờ mịt. Vẻ đẹp của văn minh khoa học, thật sự vượt xa hiểu biết thông thường. Tôi bật nhạc nhé, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Đó là giọng của Irene, trí năng nhân tạo đi kèm với phi thuyền này, có trách nhiệm kiểm soát tất cả các chức năng trên phi thuyền. Vì vậy có thể nói, nhờ Irene vạn năng mà ăn. Mặc, ở, đi lại của Cẩm Vinh đều không cần cô phí tâm lo lắng. Có thể chuyên tâm đọc sách, ngẫu nhiên ngắm sao trời, nhàn nhã nhẹ nhàng như vậy, khiến hào cảm của cô đối với Irene tăng nhanh chóng. Trí năng là sản phẩm của văn minh tinh tế, không chỉ có trên các phi thuyền mà còn được vận dụng ở nhiều lĩnh vực như quân dụng, internet, giao thông, hạ ở, có thể nói trí năng đã thay thế, đảm nhiệm phần lớn các công việc ở thế giới này. Đã quen với sự tồn tại của Irene, Cẩm Vinh gật đầu. Bài nào cũng được. Màn hình liền chuyển sang giao diện có ngân quang lấp lánh, sau đó xuất hiện một hình thù người nhỏ bé đáng yêu, người tí hon bắt đầu ca hát. Tiếng ca có âm luật đặc thù, hát cái gì thì Cẩm Vinh cũng không rõ, ngôn ngữ tinh khô cô còn chưa học được đâu. Ở thế giới này, thần tượng cũng là trí năng, Cẩm Vinh chống cằm, nhìn nhân vật đáng yêu đang mải mê ca hát trong màn hình. Cẩm Vinh tuyệt không thừa nhận mình là đồ cổ vạn năm xuyên đến, cho nên sau khi tỉnh lại, đã đọc không ít sách để bổ sung tri thức về thế giới, chỉ dùng mỗi ký ức của nguyên thân là hoàn toàn không đủ. Thế giới này cũng bao gồm nhiều quốc gia, chiếm các tinh hệ khác nhau, nhưng thống nhất xưng là liên bang, được quản lý bởi chính phủ liên bang. Nguyên thân là Lê Cẩm Vinh, bối cảnh xuất thân rất cao, phụ thân và tổ phủ là thượng tướng liên bang, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Lê gia nói thế nào cũng là đại gia tộc nhất đẳng ở tinh hệ liên bang, thế gia quân phiệt. Theo lý thuyết Lê Cẩm Vinh không giống lông cũng giống cánh, thuận buồn xuôi gió qua một đời là chuyện đương nhiên, không đến mức vì một lần thất bại mà mất cả sinh mệnh. Mấu chốt nằm ở chỗ, dù có văn minh có tiến bộ đến đâu, thế giới này cũng chưa thể triệt tiêu cái gọi là giai cấp. 2 tiêu chuẩn lớn nhất để đánh giá chính là thể năng và tinh thần lực. Từ cấp cao nhất S đến cấp thấp nhất F, những tiêu chuẩn này sẽ quyết định tương lai của một người. Nền văn minh tinh tế phân chia cấp bậc theo gen. Các kỹ thuật phát triển nhằm không ngừng ưu hóa gen con người, nhưng lại không thể biến đổi chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn sinh ra đã là cấp F, vậy bạn có nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng thể đạt tới cấp A, cấp B đã là hy vọng xa vời. Đã vậy tài nguyên cải thiện cũng tụ lại trong tay kẻ mạnh, Lê Gia là một ví dụ. Đặt Lê Cẩm Vinh ở giữa tinh tế này, khách quan mà nói cô không tệ chút nào, thậm chí là đáng tự hào, cả thể năng lẫn tinh thần lực đều là cấp B. Nhưng đặt ở Lê Gia, nơi mà anh trai Lê Quân Diệu, chị gái Lê Chi Du một người thể năng cấp S, một người tinh thần lực cấp S, phương diện bị đánh giá là yếu ớt cũng ở cấp A, đối lập này làm Lê Cẩm Vinh như một sản phẩm lỗi của Lê Gia. Lê Tướng Quân và Lê Phu Nhân không vì vậy mà ghét bỏ con gái út, nhưng ngày thường công việc bận rộn, hai người họ chú trọng bồi dưỡng cho trưởng tử trưởng nữ, bất giác mà bỏ quên Lê Cẩm Vinh. Lớn lên trong những câu chuyện kể về tổ phụ, kể về cha. Về những chiến tích anh hùng của họ, cô càng không muốn mình trở thành sỉ nhục của Lê Gia, khiến người chê cười. Cô càng nỗ lực, nhưng tiến bộ của người bình thường dường như chẳng thể nào vượt qua người anh người chị lóa mắt kia. Lê Cẩm Vinh ghi danh vào trường học nổi tiếng nhất liên bang nhưng không đỗ. Khi ấy, tinh thần của cô hoàn toàn sụp đổ, đường đường là con gái thượng tướng, nhưng một trường quân đội cũng thi không nổi. Nguyên thân sinh bệnh, nói đúng hơn là cô không thể thoát khỏi cảm giác hậm hực. Thất vọng, ghét bỏ bản thân. Tỉnh lại, Lê Cẩm Vinh đã không còn nữa. Lê Gia cũng không biết người hiện tại không phải là con gái họ, chỉ cho rằng con gái thi trượt nên tâm tình không tốt. Lê Quân Diệu và Lê Chi Du là người làm anh làm chị, vẫn nhẹ giọng an ủi, đề nghị cô có muốn đi du lịch giải sầu. Cẩm Vinh thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Cô cũng cần thời gian riêng để thích ứng với thế giới này, cũng từ chối sự trợ giúp của người Lê gia, bắt đầu hành trình du lịch cùng người bạn duy nhất là trí năng tinh thuyền Irene. Thật là đẹp, Cẩm Vinh nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, lộng lẫy sao trời, trong trí nhớ của cô có một câu như vậy. Nếu một ngôi sao cách ta 1000 năm ánh sáng thì có nghĩa là hình ảnh của nó mất 1000 năm để tới chúng ta. Cho nên có người nói rằng khi nhìn các ngôi sao trên bầu trời là chúng ta đang nhìn vào quá khứ của nó, cách chương.